vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 222, Trà Hoa Nữ, góc truyện audio.com, 4 giờ chiều, Hạ Tuyết thông qua người đại diện Isa công bố tin tức chính thức nhận vai nữ chính trong Trà Hoa Nữ. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức gây xôn xao thật lớn, tất cả người trong giới giải trí đều đang xôn xao bàn tán chuyện này. Hàn Văn Vũ tức giận từ trong thang máy đi ra, vừa bấm số điện thoại Hạ Tuyết, điện thoại nối máy, nhưng không có người nhận, hắn thật vô cùng cáu kỉnh nắm chặt điện thoại di động, tức giận kêu to. Hạ Tuyết, rốt cuộc cô suy nghĩ cái gì? Cô có nhớ lời cảnh cáo của tôi hay không? Linda bất đắc dĩ đi tới, cười nói. Tôi cũng rất ngạc nhiên. Xem ra công ty toàn cầu muốn liều sống chết với Oan Kinh chúng ta rồi. Ai, tại sao Hạ Tuyết lại tiếp nhận vai diễn Trà Hoa Nữ? Tôi thật không nghĩ ra. Cho dù là đảo lộn trời đất tôi cũng phải tìm cho ra cô ấy, hỏi một chút cô tại sao muốn chơi đùa lớn như vậy. Hàn Văn Vũ nói xong, mặt lạnh bước nhanh ra phía trước ngồi vào xe, sau đó phóng xe đi mất. Cẩn Nhu lái xe chạy tới, bước xuống xe, sau đó nhìn Hàn Văn Vũ ngồi trong xe phóng đi như bay, cô ngạc nhiên nhìn Linda, hỏi. Xảy ra chuyện gì? Linda ôm vai nhìn Văn Vũ lấy tốc độ 200 km/h, không nhịn được cười nói. Còn có thể xảy ra chuyện gì? Hạ Tuyết đã tiếp nhận vai Trà Hoa Nữ rồi. Vừa mới công bố tin tức, hai mắt Cẩn Nhu nhanh chóng chớp lóe, nhìn Linda khiếp sợ nói. Cái gì? Linda lạnh lùng nhìn Cẩn Nhu nói. Hạ Tuyết tiếp nhận vai Trà Hoa Nữ, đột nhiên Cẩn Nhu bị mắt hoa, hy vọng cuối cùng cũng bị tiêu tan, cô thở hổn hển, không biết nên nói gì. Linda chậm rãi nhìn Cẩn Nhu nói. Cô nên yên tĩnh một chút đi. Vận mệnh đã được định rồi, rốt cuộc nếu không có phần, cho dù cô muốn, cũng không tới lượt cô. 9 giờ tối hôm nay, có một tiết mục giải trí tuyên truyền. Cô chuẩn bị một chút, Cẩn Nhu thở hổn hển, vẻ mặt lạnh lùng, ngẩng đầu lên. Văn phòng đại diện tập đoàn toàn cầu. Sophie bước nhanh tới phòng hội nghị số 1, nhẹ nhàng gõ cửa, vội vàng đẩy cửa ra, liếc mắt nhìn một vòng gần 100 lãnh đạo cao tầng trong phòng hội nghị, sốt ruột đi đến Daniel ngồi ở vị trí trung tâm, cúi người, đứng phía sau hắn nói nhỏ vài câu. Daniel lập tức ngẩng đầu lên nhìn Sophie, nhíu mày kêu nhỏ. What? Sophie vô cùng khẳng định nhìn hắn gật đầu. Daniel lập tức buông bút máy, bước nhanh ra khỏi phòng hội nghị, lập tức nhận điện thoại gọi cho Hạ Tuyết, điện thoại nối máy, nhưng không ai nghe, hắn nhíu mày kêu nhỏ một tiếng bằng tiếng Pháp, lập tức gọi điện thoại cho Isa. Xảy ra chuyện gì? Tại sao Hạ Tuyết lại tiếp nhận vai Trà Hoa Nữ? Ai cho phép? Từ trước đến nay Daniel rất ít tức giận. Isa ngạc nhiên nói, tôi cho rằng anh và Hạ Tuyết đã thương lượng rồi, lúc 3 giờ chiều hôm nay, cô ấy đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, nói đã quyết định nhận vai Trà Hoa Nữ, tôi còn hỏi cô ấy có thương lượng với anh hay không, cô nói có. Nhưng hôm nay, tôi nghe giọng nói của cô ấy, dường như rất tức giận. Mà còn mạnh mẽ yêu cầu, ra lệnh cho tôi triệu tập ký giả phát tin tức. Sau đó, tôi làm theo đề nghị của cô ấy, phát tin tức. Bây giờ Hạ Tuyết ở đâu? Daniel hồi hộp kêu nhỏ. Tôi không rõ lắm, tổng tài giữa các người, xảy ra chuyện gì rồi hả? Isa ngạc nhiên hỏi, tôi không biết, Daniel nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó quay qua nói. Hủy bỏ tất cả lịch trình hôm nay cho tôi muốn đi tìm Hạ Tuyết. Vâng, Sophie nói xong, nghĩ tới việc gì nói. Đúng rồi, di động của anh, hôm nay, vị tiểu thư bị thương kia đã gửi đến cho anh rồi, tôi đã nói với cô ấy lúc ở bệnh viện, cô ấy nói để cho tôi chuyển. gocchuyenaudio.com Lại cho anh, tôi đặt nó trên bàn làm việc rồi. Daniel không thèm để ý chuyện này, chỉ sốt ruột đáp lời, bước nhanh đến thang máy. Hoàng hôn, mưa thu vẫn chập chờn bay. Nhà hàng Tây, khách sạn Castleton. Hàn Văn Hạo vừa đi vào nhà hàng Tây, vừa nghe Tạ Anna báo cáo tình hình giá cổ phiếu hôm nay của công ty, và thị trường bất động sản gần đây nhất đang tuột dốc. Rất nhiều nhà đầu tư bất động sản giảm giá bán, tình hình này sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty khách sạn thế giới. Hàn Văn Hạo vừa nghe, vừa đáp lời, sau đó nói. Thông báo chuyên gia dự báo đánh giá một chút, lần này giá nhà đất rớt xuống, sẽ ảnh hưởng đến việc thu mua nguyên vật liệu. Vâng, Tạ Anna đáp lời cùng Hàn Văn Hạo hướng phòng VIP đi tới, lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Tuyết một mình ngồi tại bàn cơm, vẻ mặt lạnh lùng, đang cắt khối thịt bò, trước mặt bày rất nhiều lương mỹ vị. Một mình cô ấy ăn, không phải Hạ tiểu thư sao? Tạ Anna nhẹ nhàng kêu. Ánh mắt Hàn Văn Hạo liếc qua, quả thực nhìn thấy Hạ Tuyết ngồi ở khu phòng VIP nhà hàng Tây, gần cầu thang, dựa vào cửa sổ sát đất, vẻ mặt lạnh lùng đang ăn, hắn cau mày. Tạ Anna mỉm cười nói, bây giờ Hạ tiểu thư có thể một mình nhàn nhã ăn cơm, dù sao bộ phim Dịu Dàng không bao lâu nữa sẽ công chiếu trong nước, nhưng theo tin tức giải trí hôm nay, cô ấy đã đồng ý nhận vai diễn Trà Hoa Nữ, thật là làm cho người ta giật mình, tôi nghĩ đã nổi tiếng rồi, cô ấy có thể sẽ nổi tiếng hơn nữa. đến lúc đó chắc rằng cô ấy không nhàn nhã ngồi chỗ này ăn cơm tây rồi. Hàn Văn Hạo nhướng mày, lạnh giọng nói, từ lúc nào thì cô đã chú ý tin tức giải trí như vậy? Vẻ mặt Tạ Anna đỏ lên, vội vàng cúi đầu không dám nói. Hàn Văn Hạo nghĩ nghĩ lời Tạ Anna vừa nói, quay đầu nhìn Hà Tuyết đang trước bàn ăn, chỉ thấy cô nâng ly rượu đỏ từng ngụm uống vào. Uống cạn ly, hắn nhìn chăm chú thấy ánh mắt cô không vui, nói với Tạ Anna nói. Dọn sang nhà hàng Tây. Vâng, Tạ Anna nghe xong, biết ý Hàn Văn Hạo, lập tức đi tìm quản lý nhà hàng Tây. Hàn Văn Hạo chậm rãi đi dọc theo phòng VIP, sau đó đi đến bàn ăn của Hà Tuyết, cúi đầu nhìn người trước mặt, lại có thể bày ra 5 phần thịt bò bít tết, 2 phần sườn muối tiêu, 3 đĩa salad trái cây, và một số món khác, tất cả bàn đầy bàn, hắn nhíu mày, rốt cục vươn tay, nhẹ nhàng gạt gạt mấy đĩa ngoài cạnh bàn, gõ cái đĩa bò bít tết trên bàn ăn, chậm rãi hỏi. Cô có chuyện gì vậy? Cách Trương.